Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo bé tia sáng đang nhẹ nhàng chập chờn, mà Tiêu Lăng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, sau đó liền đem toàn thân tâm vùi đầu vào trận này hấp thu bản nguyên linh hồn trong tu luyện. Lập tức, chỉ thấy Tiêu Lăng hai tay cấp tốc biến ảo, từng đạo huyền ảo thủ ấn tại đầu ngón tay linh động ngưng kết. Trong chốc lát, chỗ mi tâm bộc phát ra bàn bạc lực lượng linh hồn, như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh mà ra. Cổ lực lượng này cuồn cuộn hội tụ, lại huyễn hóa thành một tôn cùng Tiêu Lăng bộ dáng giống nhau hình người linh hồn thể, quanh thân tản ra nhàn nhạt u quang, vững vàng xếp bằng ở linh hồn quang đoàn phía trước. Hình người linh hồn thể khẽ nhếch miệng, trong nháy mắt, một cổ cường đại mà quỷ dị hấp lực sôi trào mãnh liệt mà tuôn ra. Theo cổ lực hút này tràn ngập ra, cái kia nguyên bản yên tĩnh lơ lửng linh hồn quang đoàn rung lên bần bật, phản phất bị một cổ vô hình cự lực lôi kéo. Ngay sau đó, một cổ dị thường tinh thuần, gần như thực chất hóa linh hồn bản nguyên chi lực, giống như linh động rắn trường uốn lượn lan tràn mà ra, cấp tốc quấn quanh ở Tiêu Lăng linh hồn thể quanh thân. Những linh hồn này bản nguyên chi lực theo linh hồn thể miệng, xoang mũi, thậm chí quanh thân mỗi một chỗ lỗ chân lông, liên tục không ngừng mà dung nhập trong đó, giống như là khô khốc đại địa tham lam hút vào cam lâm. Theo càng ngày càng nhiều bản nguyên linh hồn bị hút vào, Tiêu Lăng linh hồn thể mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng giống như thủy tinh một dạng kỳ dị tinh tầng. Cái này tinh tầng tản ra nhu hòa thần bí lộng lẫy, trong lúc lưu chuyển tựa như ảo mộng. Loại hiện tượng này chính là bởi vì tại trong thời gian cực ngắn hút vào quá lượng bản nguyên linh hồn mới có thể xuất hiện, có thể thấy được lúc này Tiêu Lăng hấp thu tinh thuần linh hồn chi lực rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Ào. Cái kia lơ lửng linh hồn quang đoàn nhẹ nhàng ba động, truyền ra trận trận tiếng vang giòn giả, phản phất trong núi róc rách chảy suối nước, lại như ngày xuân bên trong theo gió bay xuống cánh hoa sờ nhẹ mặt nước, réo rắc lại linh hoạt kỳ ảo. Từng đạo cực kỳ tinh thuần bản nguyên linh hồn chi lực, phản phất linh động lưu quang, liên tục không ngừng hướng lấy Tiêu Lăng trong mi tâm nê hoàng cung bên trong dũng mãnh lao tới, giao dung hội tụ. Tại như vậy liên tục không ngừng quán chú phía dưới, Tiêu Lăng linh hồn biến thành hình người trên mặt, ẩn ẩn hiện ra một vòng say mê chi sắc. Quanh người hắn bị đậm đà bản nguyên linh hồn chi lực bao khỏa, chỉ cảm thấy tự thân linh hồn thật giống như bị ngâm tại trong ấm hút ánh sáng, mỗi một tấc linh hồn đều bị nhu hòa an ủi, thoải mái dễ chịu thoải mái cảm giác tràn ngập ra, liền như là thai nhi ngủ yên tại bụng mẹ bên trong, bị vô tận ôn nhu vần quanh. Cùng lúc đó, từng tầng như có như không kỳ dị tinh tầng, lặng yên tại linh hồn thể bày tỏ hiện lên. Cái kia tinh tầng tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, trong lúc lưu chuyển tựa như ảo mộng. Xa xa nhìn lại, cái kia ở dạng linh hồn lại ẩn ẩn có thực chất cảm giác, phản phất là từ trong hư ảo đi tới chân thực bóng người, quanh thân tản ra thần bí kỳ dị khí tức, làm cho người lấy làm kỳ. Linh hồn này quang đoàn bên trong, ẩn chứa có thể xưng kinh khủng linh hồn bản nguyên lực lượng. Những thứ này bản nguyên chi lực, là rút lấy không biết bao nhiêu linh hồn thể mới ngưng kết mà thành, hùng hồn mênh mông, thâm bất khả trắc. Cho dù là cường đại như Tiêu Lăng, đưa thân vào cái này mênh mông lực lượng linh hồn trước mặt, cũng không nhận được lòng sinh một tia nhỏ bé cảm giác. Tại Tiêu Lăng nê hoàng cung bên trong, cảnh tượng kỳ dị mà rung động. Tám cái bản mệnh thiên phù nhẹ nhàng trôi nổi trong đó, tản ra thần bí đặc biệt tia sáng. Khi cái kia mãnh liệt mà đến tinh thuần linh hồn chi lực tràn vào lúc, tám cái bản mệnh thiên phù phản phất bị đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trong đó, viên kia nhân thác ấn thôn phệ tổ phù mà ra đời bản mệnh thiên phù, tại trong tám cái bản mệnh thiên phù này trổ hết tài năng, cho thấy cường đại nhất hấp thu năng lực. Nó chậm rãi chuyển động, quanh thân phản phất có một cổ lực lượng vô hình tại lôi kéo, giống như thâm thúy hắc động, một khi mở ra thôn phệ chi lực, hết thảy chung quanh đều bị nó điên cuồng thu nạp. Cái kia hấp thu hiệu suất, có thể xưng kinh khủng, chỉ thấy linh hồn chi lực như mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng hướng lấy nó trào lên mà đi, trong chớp mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Còn lại 7 viên bản mệnh thiên phù cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, riêng phần mình thi triển đặc biệt thủ đoạn, hấp thu những thứ này tràn vào mà đến tinh thuần linh hồn chi lực. Nhưng mà, cứ việc cái này 7 viên bản mệnh thiên phù toàn lực ứng phó, nhưng bọn chúng cộng lại hấp thu linh hồn chi lực, có lẽ vẫn chưa bằng viên kia bởi vì thôn phệ tổ phù mà đến bản mệnh thiên phù. Bởi vậy đủ thấy, cái này thôn phệ chi lực chỗ toát ra thôn phệ uy năng, có thể xưng kinh dị. Thứ nhất sáng vận chuyển, quanh mình năng lượng phản phất chịu đến vô hình cự lực lôi kéo, điên cuồng tụ đến, trong chốc lát liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhất là tại tu luyện một đường, cổ lực lượng này liền vì túc chủ mở ra một đầu bằng phẳng nhanh chóng con đường tu hành, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được tiện lợi, để cho người bên ngoài theo không kịp. Dưới mắt vẻn vẹn một cái thác ấn thôn phệ tổ phù mà ngưng luyện ra bản mệnh thiên phù, liền đã đem như vậy đáng sợ thôn phệ uy năng triển lộ không bỏ sót. Hắn thu nạp năng lượng lúc tấn mãnh cùng cường thế, Lệnh Tiêu Lăng đều âm thầm kinh hãi. Bởi vậy không khó tưởng tượng, cái kia thôn phệ tổ phù bản tôn nên ẩn chứa cỡ nào kinh thiên động địa vĩ lực. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Tiêu Lăng trong lòng lập tức dâng lên một hồi khó mà ức chế chờ mong, trong đầu tập hợp đủ 8 cái tổ phù ý nghĩ, cũng càng thêm thâm căn cố đế. Nhưng mà, cũng Tiêu Lăng cũng không để cho suy nghĩ của mình tại ý nghĩ này trải qua nhiều bồi hồi. Đối với hắn mà nói, lập tức cấp bách nhất nhiệm vụ là đem bản nguyên linh hồn bên trong ẩn chứa tinh thuần linh hồn chi lực không có chút nào bỏ sót mà thu nạp, nhờ vào đó nhất cử xông phá đại phù tông cảnh giới bình cảnh. Nếu lần này đúng như Tổ Thạch Chi Linh lời nói, Tiêu Lăng có thể đem bản nguyên linh hồn bên trong tinh hồn hết lực đếm thu nạp, nắm chắc cái này hiếm thấy thời cơ, nhất cử đột phá bình cảnh, đem phù sư cảnh giới đề thăng đến đại phù tông. Cái kia ý nghĩa nhưng là không thể coi thường. Tuy nói bây giờ tu vi của hắn gần như chỉ ở đấu tôn cảnh giới, một khi đạt tới lần này đột phá, liền có cùng nhập môn thánh cấp cường giả phân cao thấp thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Lăng chấp nhận này bước vào đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ, mở ra trên con đường tu hành càng thêm ầm ầm sóng dậy hành trình mới, lui về phía sau vô luận là đối mặt loại nào gian nan hiểm trở, đều có càng kiên cố sức mạnh cùng cậy vào. Rầm rầm. Theo Tiêu Lăng thu nạp bản nguyên linh hồn càng ngày càng nhiều, từng vòng gợn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch tiếp lên tầng tầng gợn sóng, chậm chậm hướng bốn phía khuếch tán ra. Những thứ này vô hình ba động lặng yên không một tiếng động lại thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu gian phòng vách tường, không có chịu đến mảy may trở ngại. Ngay sau đó, lại xuyên thấu dinh thự, một đường hướng về trong đình viện lan tràn mà đi, chỗ đến, không khí phản phất đều bị cái này của thần bí sức mạnh hơi hơi nhiễu loạn, mang theo từng mảnh gợn sóng. Mắt nhìn lấy những thứ này linh hồn ba động liền muốn hướng về Tiêu Lăng mấy người ở ngoài sân nhà kéo dài chậm rãi lan tràn ra thời điểm, một đạo hào quang màu trắng tinh đột nhiên sáng lên, quang mang kia tinh khiết mà lóa mắt, tựa như ánh sáng thánh khiết màn, trong chốc lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc đem toàn bộ đình viện cực kỳ chặt chẽ mà vây bao lấy tới. Màn sáng này phản phất một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, vững vàng chặn linh hồn ba động tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán thế. Để cho cổ này sức mạnh huyền diệu chỉ có thể tại đình viện bên trong phun trào, không cách nào lan đến gần phía ngoài khu vực. Tiêu Lăng bây giờ chỗ viện lạc, chỗ nội viện khu vực hạch tâm, xung quanh đều là học viện trưởng già chỗ ở. Hắn lần này tu luyện, động tĩnh quả thực không nhỏ, có chút dò xét liền có thể bị cảm ứng được. Một khi bị phát giác, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý hỏi thăm, như thế tăng thêm phiền phức. Cho nên, lần này thu nạp bản nguyên linh hồn, càng lặng yên im lặng, tự nhiên là càng ổn thỏa. Mà tại trong đình viện, nguyên bản đang định thật tốt nghỉ ngơi một phen tiểu y tiên mấy nữ, cũng trong nháy mắt phát giác cái này không giống bình thường động tĩnh. Các nàng vốn là đều là cảm giác nhạy cảm người, lập tức liền cảnh giác lên, không chút do dự hiện ra thân hình, ánh mắt đồng loạt hướng về ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Bất quá, ngay tại mấy người quăng tới tìm kiếm ánh mắt thời điểm, vừa mới bố trí xong ngăn cách trận pháp Tổ Thạch Chi Linh đã thu tay về bên trên động tác, ngược lại đưa ánh mắt về phía mấy người vị trí. Cùng lúc đó, cái kia khoan thai thanh âm đạm mạc theo nó trong miệng chậm rãi truyền ra, tựa như một hồi luồng gió mát thổi qua đám người bên tai. Các ngươi không cần kinh hoảng, Tiêu Lăng bây giờ đang tu luyện tinh thần lực, hết thảy tất cả tại trong quan sát của ta, các ngươi không cần lo lắng, cũng chớ có đi quấy rầy, chỉ cần lặng chờ chính là. Trong lời nói, lộ ra một loại để cho người ta an tâm trầm ổn, đem chúng nữ trong lòng sầu lo lặng yên quét đi một chút. Mà nghe Tổ Thạch Chi Linh giảng giải như vậy, biết được lập tức tình huống cụ thể sau, chúng nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức liền cũng không nhiều hơn nữa làm suy nghĩ. Lâm trước khi rời đi, tiểu y tiên vẫn là không nhịn được mở miệng dặn dò, ơ nham, kế tiếp Tiêu Lăng tình huống nhưng là làm phiền ngươi nhiều chiếu kháng, nếu là ở giữa có gì cần chúng ta hỗ trợ chỗ, ngươi cứ việc báo cho ta biết nhóm chính là. Nếu là thật sự gặp những tình huống kia, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm, chắc chắn cáo tri các ngươi. Tổ Thạch Chi Linh khẽ gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói. Dừng một chút, nó lại tiếp lấy nói bổ sung, kể sau đó nếu như có người tới tìm kiếm Tiêu Lăng thương thảo các loại sự nghi, các ngươi hỗ trợ từ chối đi liền tốt, chớ có để cho người bên ngoài quấy rầy hắn lần này tu luyện. Biết, vậy chúng ta liền đi về trước. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu đáp, sau đó lại cùng với còn lại mấy người nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngay sau đó, mấy người liền riêng phần mình quay người, bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về chính mình ở gian phòng đi đến, không bao lâu, thân ảnh liền biến mất ở riêng phần mình trước của phòng. Theo mấy người rời đi, trong đình viện lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại Tiêu Lăng lúc tu luyện tán phát nhỏ bé linh hồn ba động, nhưng cũng bởi vì tu luyện dần dần nhẹ nhàng, những thứ này ba động cũng biến thành khó mà phát giác. Chờ đem rất nhiều sự nghi an bài sau khi, tổ thạch chi linh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, như là cổ sao chổi trực tiếp chui vào trong cơ thể của Tiêu Lăng, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, ở đó hơi có vẻ xưa cũ trên giường, chỉ còn lại Tiêu Lăng một người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Thần sắc hắn chuyên chú mà ngưng trọng, toàn thân tâm đắm chìm tại trong tu luyện, toàn lực luyện hóa cái kia không ngừng tràn vào Nê Hoàng Cung tinh thuần linh hồn chi lực. Mà tại hắn Nê Hoàng Cung bên trong, một hồi liên quan đến tinh thần thuế biến, cũng đang lặng yên diễn ra. Thời gian phản phất róc rách nước chảy, tại vô thanh vô tức ở giữa lặng yên trôi qua. Tiêu Lăng đắm chìm ở trong tu luyện, phản phất cùng ngăn cách ngoại giới, toàn thân tâm đầu nhập trận này cùng bản thân đỏ sức. Cái này vừa tu luyện, chính là gần tới hơn một tháng dài dằng dặc thời gian. Ròng rã một tháng, Tiêu Lăng cái kia xếp bằng ở trên giường thân hình, lại giống như bị tuế nguyệt dừng lại, không hề động một chút nào. Quanh người hắn khí tức nội liễm, chỉ có linh hồn chi lực tại trong Nê Hoàng Cung cuồn cuộn không ngừng. Một tháng này đến nay, Tô Thiên cùng hỏa trưởng lão bọn hắn đã từng nhiều lần đến đây bái phỏng Tiêu Lăng. Kể từ Tiêu Lăng đến Già Nam học viện ngày thứ hai lên, liền có không thiếu nhận được tin tức nội viện trưởng lão, mang lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng tới cửa bái phỏng, nhưng mà mỗi một lần, mặc kệ tới thân phận như thế nào, đều bị tiểu y tiên bọn người lễ phép mà kiên định từ chối nhã nhặn. Các nàng lúc nào cũng khách khí giảng giải, Tiêu Lăng bây giờ đang chìm ngâm ở trong cực kỳ trọng yếu tu luyện bế quan, không tiện quấy rầy. Những cái kia đến đây bái phỏng người mặc dù cũng là lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu, chỉ có thể lần lượt mang theo không thể gặp mặt thất lạc quay người rời đi. Một tháng trôi qua, tất cả mọi người đều liền Tiêu Lăng mặt, đều không thể gặp được. Bước vào Già Nam học viện chỗ sâu, một tòa điển nhã lầu các đứng lặng yên. Lầu các quanh thân bị tuế nguyệt nhiễm lên dấu vết loang lỗ, cũng không tổn hại nó cổ phát ý vị, phi diêm đấu cũng ở giữa, rừng cột chạm trổ tinh mỹ dị thường, sớ gỗ tinh tế tỉ mỉ rõ ràng, giống như nói năm xưa cố sự. Dọc theo cầu thang uốn lượn mà lên, đi tới tầng cao nhất một chỗ rộng rãi các ở giữa. Chỉ thấy hai vị bộ mặt nếp nhăn lão giả đang ngồi đối diện nhau, chính giữa để một tấm xưa cũ bàn cờ. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa ngang dọc, nhìn cục thế giống như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Một ông lão khuôn mặt hòa ái, tay vuốt chòm râu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thế cuộc, con cờ trong tay treo mà không rơi. Một vị lão giả khác thần sắc lạnh lùng, nhíu mày, thỉnh thoảng gõ nhẹ mặt bàn, giống như đang suy tư phương pháp phá cuộc. Toàn bộ các trong phòng, tĩnh mịch im lặng, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến phong thanh, cùng với quân cờ rơi vào trên bàn cờ cái kia thanh thúy, lạch cạch gây âm thanh. Hỏa lão đầu, ngươi cái này tâm không yên a, lạc tử đều do dự dự. Tô Thiên khẽ cười một tiếng, treo chọc nói. Thanh âm của hắn tại các trong phòng ung dung quanh quẩn, mang theo vài phần nhẹ nhõm khôi hài. Theo hắn vừa nói xong, chỉ thấy tay hắn cầm hắc kỳ, động tác dứt khoát lưu loát, rơi xuống một đứa con. Ai, Tiêu Lăng trở về ngày đó không phải kín đáo đưa cho ta một chút luyện dược sư bản chép tay sao? Hỏa trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, e đêm đó ta xem xét, khá lắm, linh cảm như hồ thủy điện xả lũ, để cho ta cảm nhận được thuật chế thuốc thời cơ đột phá. Ngày thứ hai ta liền lòng như lửa đốt muốn đi nội viện tìm tiểu tử kia lĩnh giáo thuật chế thuốc, cái nào hiểu được hắn đốn ngộ bế quan. Bây giờ lòng ta đây a, giống như có ngàn vạn cái con kiến đang bò, ngừng đều ngừng không tới. Nói đi, hỏa trưởng lão vừa bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng vội vàng, nhìn về phía bàn cờ ánh mắt đều có chút tự do, rõ ràng còn tại nhớ cùng Tiêu Lăng giao lưu thuật chế thuốc chuyện. Tô Thiên nghe hỏa trưởng lão lời nói, chỉ là cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, không nói gì thêm nữa. Trong lòng của hắn biết rõ hỏa trưởng lão đối với luyện dược si mê, phần này vội vàng hắn cảm động lây. Nghĩ như vậy, Tô Thiên ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tiêu Lăng chỗ đình viện phương hướng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia mong đợi, tự lẩm bẩm kia cũng không biết vì cái gì, lão phu luôn có một loại dự cảm, chờ tiểu tử này kết thúc tu luyện, bảo đảm muốn làm ra động tĩnh không nhỏ. Nói đi, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn cờ, đưa tay lại rơi xuống một đứa con, cái kia thế cuộc, đúng như cái này khó mà nắm lấy tương lai, tràn đầy biến số. Chương 537, Lôi Kiếp. Tô Thiên cùng hỏa trưởng lão ngồi đối diện nhau, trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa ngang dọc, hai người đang chìm tẩm ở trận này im lặng đánh cờ bên trong. Cùng lúc đó, và Nam học viện bên trong, một đám học sinh như mọi khi như vậy, tiến hành mỗi ngày tất tu tỉnh tu chương trình học. Nhưng mà hôm nay, lại lộ ra mấy phần khác thường. Từ sáng sớm tảng sáng thời gian lên, sắc trời liền lộ ra phá lệ kiềm chế, vừa dày vừa nặng tầng mây phản phất một khối nặng trĩu cự thạch, trầm điện điện đặt ở học viện bầu trời. Trầm thấp ầm ầm tiếng sấm, sau ngày xưa tới càng thêm gấp rút, thường xuyên, phản phất một đầu ẩn núp cự thú, tại tầng mây chỗ sâu thấp giọng gào thét, từng tiếng lọt vào tai, tự dưng để cho trong lòng người dâng lên một tia bất an. Khi thời gian lặng yên đi tới buổi trưa, sắc trời lại gần như hoàn toàn ám trầm xuống, phản phất màn đêm sớm buông xuống. Trong chốc lát, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, tựa như một mảnh sôi trào mãnh liệt hắc sắc hải dương, cuồn cuộn hướng về phía trước. Tại tầng kia trùng điệp chồng phong phú tầng mây chỗ sâu, vô số đạo lôi đình phản phất từng cái dữ tợn lôi long, uốn lượn chiếm cứ trong đó. Bọn chúng tại giữa tầng mây tùy ý nhúc nhích, mỗi một lần lăn lộn vặn vẹo, đều tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi kinh người thiên địa chi uy, uy áp như nước thủy triều, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tự hồ toàn bộ thế giới đều ở đây lôi đình chi uy phía dưới rung rẩy. Trong đình viện, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Medusa cùng rõ ràng rừng mấy người đang ngồi vây quanh một chỗ, chuyện phiếm nói chuyện phiếm, bầu không khí thư giãn thích ý. Bỗng nhiên, sắc trời đột biến, đám người vô ý thức ngước mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia cuồn cuộn mây đen cùng cuồn cuộn lôi đình, mấy người sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Tử Nghiên trước tiên kìm nén không được, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ, lẩm bẩm nói: "Ia, đây là có chuyện gì?" Tiểu Y Tiên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng: "Rơi kinh người như vậy động tĩnh, sợ hẳn là Tiêu Lăng tu luyện đưa đến thiên địa dị tượng." Nghe lời nói này, Tử Nghiên con mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn mà nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: "Rơi Tiêu Lăng muốn xuất quan sao?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong, hận không thể bây giờ liền có thể nhìn thấy Tiêu Lăng xuất quan. Medusa thần sắc nhưng là càng thêm trầm ổn, khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ghê, trước tiên đừng chỉ nhìn lấy trong mong hắn xuất quan, nhìn tình hình này, hắn xuất quan lúc gây ra động tĩnh tất nhiên cực lớn, ứng đối ra sao mới là trọng yếu nhất." Thanh Lân cũng tại một bên phụ họa, khẽ gật đầu nói: "Ghê, chính xác như thế, sơ bộ liền có lớn như vậy động tĩnh, đợi đến thiếu gia xuất quan, động tĩnh chắc chắn càng lớn, sợ là rất khó ứng phó." Mấy người nhìn qua cái kia phong vân biến ảo bầu trời, lòng tràn đầy sầu lo, không biết Tiêu Lăng lần này xuất quan đến tột cùng sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào rung động. Mà tại Tiêu Lăng chuyên tâm tu luyện trong phòng, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cái kia lôi đình oanh minh xuyên thấu qua bệ cửa sổ khe hở, ẩn ẩn truyền đến. Lúc này, Tiêu Lăng áo bào không gió mà bay, bay phất phới, bàn bạc tinh thần uy áp phản phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ hắn thể nội liên tục không ngừng mà khuếch tán mà ra, thỏa thích hướng về bốn phía tràn ngập. Cổ uy áp này hùng hồn đến cực điểm, liền cái kia nhìn như kiên cố vô cùng hư không đều ở đây của lực lượng trùng kích vào hơi hơi chấn động, nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Mà tại Tiêu Lăng quanh người, tổ thạch chi linh lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Nó ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc, đang kiệt lực thi triển thủ đoạn, thao túng một tầng bạch quang nhàn nhạt. Tầng này bạch quang giống như một đạo cứng cỏi bình chướng vô hình, đem Tiêu Lăng tu luyện đưa tới kinh người động tĩnh một mực cách trở. Nếu là không có tầng này bạch quang ngăn cản, lấy Tiêu Lăng bây giờ tu luyện tạo thành khí thế cường đại, chỉ sợ toàn bộ Già Nam học viện đều sẽ bị trực tiếp tác động đến. Đáng được ăn mừng chính là, tổ thạch chi linh lúc trước cùng dị ma giao chiến lưu lại thương thế đã hoàn toàn chữa trị, thực lực khôi phục như lúc ban đầu, bằng không, muốn đem Tiêu Lăng tu luyện sinh ra động tĩnh đều che lấp, quả thực là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Tổ thạch chi linh quanh thân bạch quang lưu chuyển, dốc hết toàn lực đem Tiêu Lăng tu luyện tạo thành động tĩnh cực kỳ chặt chẽ mà che giấu. Đang thao túng bạch quang đồng thời, nó còn thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Lăng tình trạng. Chỉ thấy Tiêu Lăng khí tức quanh người cuồn cuộn, bàn bạc tinh thần lực như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào quanh thân không gian. Gặp tình hình này, tổ thạch chi linh trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm: "Ở nhìn bộ dạng này, Tiêu Lăng sợ là muốn đột phá đại phù tông." Nguyên bản ta chỉ coi lần này tối đa chỉ có 3 thành tỷ lệ có thể đột phá đại phù tông, không nghĩ tới ngươi có thể bắt được cái này ti thời cơ, nhất cử đột phá. Nó khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, tiếp tục nghĩ ngợi: "Ghê này thiên phú, quả nhiên là có chút ra dự liệu của ta. Kinh người như thế tu hành tốc độ, sau này thành tựu sợ là bất khả hạn lượng, có lẽ, trở lại thiên huyền đại lục, giải quyết phương kia thiên địa dị ma chi mắt, cũng không phải không có hy vọng sự tình." Tổ thạch chi linh vừa nghĩ, một bên càng thêm chuyên chú duy trì lấy tầng kia cách trở động tĩnh bạch quang, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ Tiêu Lăng trên thân dời. Giờ này khắc này, Tổ Thạch Chi Linh trong lòng đối với Tiêu Lăng coi trọng càng nồng đậm. Mới đầu, nó cho rằng Tiêu Lăng thiên phú tối đa cùng băng chủ tương đương, nhưng lâu dài bạn tại Tiêu Lăng bên cạnh thân, chứng kiến hắn sáng lập từng kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình sau, ý nghĩ cũng đã có long trời lỡ đất thay đổi. Đã từng cảm thấy Tiêu Lăng thiên phú trác tuyệt, cùng băng chủ sóng vai đã là cực cao khen ngợi, bây giờ lại giật mình, trước mắt Tiêu Lăng thiên phú lại viễn siêu băng chủ, sao băng chủ trước kia cho thấy thiên phú còn cường thịnh hơn mấy phần. Phần này thiên phú cũng làm cho Tổ Thạch Chi Linh đối với Tiêu Lăng tương lai sinh ra càng nhiều khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong, càng chắc chắn Tiêu Lăng nhất định sẽ tại trên đại lục này lưu lại một trang nổi bật. Ngay tại Tổ Thạch Chi Linh lòng tràn đầy cảm khái lúc, nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đắm chìm tại tu luyện đột phá thời khắc mấu chốt Tiêu Lăng, chậm rãi có động tĩnh. Chỉ thấy mí mắt của hắn rung động nhẹ nhẹ, tiếp đó đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc lát, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Theo hắn động tác như vậy, quanh thân khuếch tán mà ra tinh thần lực càng sôi trào mãnh liệt, phản phất vỡ đê hồng thủy, tùy ý trào lên. Cái kia bàn bạc tinh thần ba động, từng cơn sóng liên tiếp, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Cùng lúc đó, hắn tóc dài cũng không gió mà động, tùy ý bay múa, mỗi một sợi tóc đều giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, tại quanh thân cuồn cuộn tinh thần lực cuốn theo phía dưới, bay phất phới. Thời khắc này Tiêu Lăng, phản phất cùng thiên địa tương dung, tản ra một loại làm cho người sợ hãi lại say mê cường đại khí tràng. Cảm giác như vậy, thật sự là quá sảng khoái. Đây cũng là đại phù tông cảnh giới sao? Quả nhiên là mỹ diệu đến cực điểm. Tiêu Lăng chậm rãi thở ra một hơi, trong lồng ngực tràn đầy thoải mái cảm giác. Hắn hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt bên trong lộ ra khó che giấu hưng phấn cùng thỏa mãn, không kìm lòng được tự lẩm bẩm. Hắn tỉnh hạ tâm thần, đem ý niệm chìm vào thể nội, tinh tế cảm thụ được trong Nê Hoàng Cung cái kia bàn bạc lại hùng hồn cường đại tinh thần lực. Bây giờ, trong Nê Hoàng Cung phản phất cất giấu một mảnh vũ trụ mênh mông, mỗi một tia tinh thần lực đều vui mừng nhanh nhảy nhót, tràn đầy sức sống vô tận cùng sức mạnh. Phát giác được cổ này biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, câu lên một vòng tự tin mà nụ cười vui thích. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không tại cái này phù sư cảnh giới đột phá trong vui sướng đắm chìm quá lâu. Thần sắc của hắn khôi phục rất nhanh trầm ổn cùng tỉnh táo, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia ánh sáng sắc bén. Bởi vì, hắn đã bén nhạy phát giác được, tự thân đột phá đưa tới cường đại ba động, hấp dẫn mà đến phong lôi kiếp, bây giờ đang mang theo vô tận uy áp, sắp giáng lâm. Tiêu Lăng, xem ra ngươi đã thuận lợi đột phá đại phù tông cảnh giới, chúc mừng ngươi có thể lấy tuổi như vậy đột phá tới này, không thể không bội phục ngươi ở trên tinh thần lực thiên phú. Một bên Tổ Thạch Chi Linh, ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng cùng tán thưởng, ung dung mở miệng nói ra. Nó dừng một chút, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, nói tiếp, "Ế bất quá, kế tiếp ngươi còn phải kinh nghiệm đột phá đại phù tông mang đến phong lôi kiếp. Gió này lôi kiếp uy lực cũng không cho khinh thường, muốn tiếp nhận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, ngươi như trực tiếp ở chỗ này chống cự, lấy kiếp số này cường đại uy lực, chỉ sợ toàn bộ Già Nam học viện đều phải gặp tai bay vạ gió như vậy." Tiêu Lăng nghe Tổ Thạch Chi Linh lần này giảng giải, trên mặt nguyên bản bởi vì đột phá mà thành tung tăng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thần sắc trở nên tỉnh táo dị thường. Hắn biết rõ Tổ Thạch Chi Linh nói không giả, phong lôi kiếp uy lực một khi ở chỗ này phóng thích, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Lăng ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tổ Thạch Chi Linh, vẻ mặt nghiêm túc lại thành khẩn, mở miệng hỏi, ta nên làm cái gì? Theo ý ngươi, tình hình này bây giờ, xử lý như thế nào mới là tốt nhất? Hắn giờ phút này, mặc dù đã đột phá đại phù tông cảnh giới, thực lực tăng nhiều, nhưng đối mặt lại sắp tới phong lôi kiếp, vẫn không dám khinh thường chút nào. Dù sao, đây chính là đột phá đại phù tông cảnh giới lôi kéo mà đến phong lôi kiếp. Từ cảnh giới so sánh đến xem, đại phù tông cùng đấu thánh cường giả tương đương, phong lôi kiếp uy lực, tự nhiên cũng cùng cấp tại đấu thánh cường giả một kích toàn lực, sự khủng bố trình độ, tuyệt không kém hơn cửu phẩm bảo đan hiện thế lúc đưa tới đan lôi. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm đánh giá. Lấy chính mình bây giờ vừa đột phá đại phù tông thực lực, muốn ngăn cản uy lực này tuyệt luân phong lôi kiếp, tất nhiên phải hao phí đại lượng tinh lực cùng sức mạnh. Dưới tình huống như vậy tự lo không xong, nếu còn nghĩ bảo vệ Già Nam học viện, khiến cho khỏi bị mảy may tổn thương, quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tổ Thạch Chi Linh vẻ mặt nghiêm túc, ngữ tốc vội vàng nói, "Kể thừa dịp phong lôi kiếp còn chưa rơi xuống, ngươi nhanh chóng thôi động không gian lực lượng thay đổi vị trí. Ngươi bây giờ đã đạt đại phù tông cảnh giới, đối với không gian lực lượng trưởng khống nâng cao một bước, cần phải có thể làm đến. Vừa tới như vậy, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng phong lôi kiếp buông xuống vị trí. chỉ cần có thể đem kiếp số dẫn tới hoang tàn vắng vẻ chỗ, ứng đối cũng biết dễ dàng hơn, ít nhất sẽ không liên lụy Già Nam học viện. Trong lúc nói chuyện, Tổ Thạch Chi Linh vô ý thức ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn ra xa. Cứ việc đỉnh đầu có kiên cố nóc nhà che chắn, có thể đối nó mà nói, đây bất quá là thùng rỗng kêu to. Trong chốc lát, nó quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, cường đại cảm giác lực trong nháy mắt xuyên thấu nóc nhà, vững vàng khóa chặt lại Già Nam học viện bầu trời mây đen kia hội tụ mãnh liệt tràn cảnh. Chỉ thấy kiếp vân cuồn cuộn, giống như màu đen nộ đào cuồn cuộn, từng đạo sấm sét cường tráng ở trong đó tàn phá bừa bãi du tẩu, thỉnh thoảng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tổ Thạch Chi Linh bằng vào tự thân cảm giác bén nhạy cùng quan sát, phán đoán khoảng cách gió này lôi kiếp chính thức buông xuống, đại khái còn có hơn 30 giây. Nó trong lòng tin tưởng, cái này hơn 30 giây cực kỳ mấu chốt, nếu như Tiêu Lăng có thể bắt được cái này nháy mắt thoáng qua thời cơ mau chóng thay đổi vị trí, như vậy liền có thể thay đổi phong lôi kiếp buông xuống vị trí, hóa giải Già Nam học viện sắp gặp phải nguy cơ. Tuy nói hơn 30 giây nghe cực kỳ ngắn ngủi, vốn lấy Tiêu Lăng bây giờ đại phù tông thực lực, đối với không gian lực lượng chưởng khống đã đạt đến một cái độ cao mới. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, này thời gian ngược lại cũng không tính toán quá mức gấp gáp, vẫn là tới cùng hoàn thành thay đổi vị trí. Mà Tiêu Lăng biết được tình hình như vậy sau, biến sắc, trọng trọng gật đầu một cái, ngữ khí trầm ổn nói, ghê tốt, ta đã biết. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng không dám có chút trì hoãn, lúc này hết sức chăm chú, cấp tốc thôi động thể nội hùng hồn không gian lực lượng. Trong chốc lát, chỉ thấy chung quanh không gian phản phất nổi lên tầng tầng gợn sóng, bắt đầu hơi hơi uốn éo, một sức mạnh kỳ dị quanh quẩn tại Tiêu Lăng cùng Tổ Thạch Chi Linh quanh người. Sau một khắc, theo không gian vặn vẹo biên độ càng tăng lớn, tia sáng lóe lên, Tiêu Lăng cùng Tổ Thạch Chi Linh thân hình trong nháy mắt liền dung nhập cái kia phiến vặn vẹo trong không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại nguyên bản tĩnh mịch gian phòng, giống như là vừa mới cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chỉ là cái kia chưa tiêu tán không gian ba động, còn mơ hồ nói vừa mới cái kia khẩn trương một màn. Sau một lát, tại Già Nam học viện bên ngoài, vạn dặm ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Theo không gian đột nhiên nổi lên một hồi kỳ dị ba động, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cái kia thon dài cao ngất thân hình, phản phất từ bên trong hư không bước ra, tiêu sái sôi nổi mà ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn dáng người mạnh mẽ, đứng yên định. Tiêu Lăng hơi hơi ngửa đầu, thâm thúy đôi mắt cấp tốc đảo mắt một vòng bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là che khuất bầu trời cổ thụ chọc trời, rậm rạp cành lá giao thoa ngang dọc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ma thú tiếng gầm, giữa rừng núi ung dung quanh quẩn. Thần sắc hắn bình tĩnh, tự lẩm bẩm, ở đây xem như khẩn cấp chi địa cũng không tệ. Tuy nói khoảng cách Già Nam học viện không tính xa xôi, lôi kiếp lúc hàng lâm, học viện bên kia cần phải có thể phát giác được động tĩnh bên này, nhưng cũng sẽ không đối với bên kia tạo thành ảnh hưởng gì. Nói đi, Tiêu Lăng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mây đen kia giăng đầy bầu trời. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp kiếp vân như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, đang điên cuồng cuồng cuộn hội tụ, trong đó lôi quang lấp lóe, tựa như từng cái cắn người khác lôi long ở trong đó xuyên thẳng qua tới lui, ẩn ẩn tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lộ ra một cổ kiên quyết, âm thầm nắm chặt song quyền, trong lòng yên lặng nói, "Nghe đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong, hôm nay liền muốn đón lấy cái này lôi kiếp, xem đến cùng là ngươi cái này lôi kiếp lợi hại, vẫn là ta Tiêu Lăng càng hơn một bậc." Hắn dáng người kiên cường mà đứng lặng tại đỉnh núi, áo bào bay phần phật theo gió, cả người phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, chỉ đợi cái kia lôi kiếp rơi xuống, liền cùng chi bày ra một hồi kinh tâm động phách đỏ sức. Oanh! Ngay tại Tiêu Lăng trong lòng tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo chói mắt lôi đình chợt lấp lóe, trong chốc lát, cái kia sáng chói lôi quang phản phất một vòng mặt trời chói chang trên không nở rộ, đem toàn bộ ma thú sơn mạch chiếu sáng sáng như ban ngày. Nguyên bản tĩnh mịch sâu thẳm sơn mạch, bây giờ mỗi một chỗ xó xỉnh đều biết tích có thể thấy được, liền cái kia giấu ở chỗ tối quái thạch, cổ mộc, đều tại lôi quang phía dưới không chỗ che thân. Cùng lúc đó, cả phiến thiên địa ở giữa năng lượng phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào lên, cùng bạo khí lưu tùy ý phun trào, gào thét lên bao phủ bát phương. Mà tại Già Nam học viện bên trong, tất cả thành viên đều bị bất thình lình động tĩnh kinh động đến, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời cái kia kinh khủng bạo động. Đám người khóe mắt hơi hơi run rẩy, trong lòng tràn đầy rung động cùng lo nghĩ, trình độ như vậy sấm chớp mưa bão, uy lực thực sự quá kinh người, cho dù là học viện tối cường Tô Thiên đại trưởng lão thân ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực quanh thành cho tàn, căn bản không thể nào ngăn cản a. Chương 538, lôi kiếp tôi thể. Vô số già nam học viện đệ tử, lòng tràn đầy kinh hoàng, trong lòng run sợ mà ngước nhìn bầu trời, trên gương mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tại kinh khủng như vậy thiên địa dưới sự uy áp, lực lượng của nhân loại, lộ ra nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa. Nhưng mà, cho dù đối mặt tràn diện kinh tâm động phách như thế, các đệ tử chẳng những không có ẩn nấp thân hình, ngược lại nhao nhao tung người nhảy lên nóc phòng, ánh mắt một mực khóa chặt cái kia phiến phong vân biến ảo thương khung, nhìn chăm chú cái này khó gặp cảnh tượng. Biết rõ trong đó ẩn giấu nguy hiểm to lớn, nhưng trong lòng chỗ sâu hiếu kỳ, lại giống như mãnh liệt thủy triều, khó mà ức chế. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét càng gấp rút, rực rỡ chói mắt lôi quang, tựa như muốn đem cái kia vừa dày vừa nặng mây đen đều triệt để xuyên thấu, che giấu. Như vậy phản phất trăm vạn hùng binh sắp xông pha chiến đấu khí thế bàn bạc, làm thiên địa cũng vì đó rung động. Lôi đình ngưng kết, cuối cùng đã tới trạng thái đỉnh phong. Trong chốc lát, tiếng sấm lại quỷ dị yên tĩnh trở lại, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa. Nhưng cái này tĩnh mịch một dạng yên tĩnh, vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng to mắt, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân bị một cổ ngang ngược đến cực điểm sức mạnh trong nháy mắt vỡ ra tới. Kinh thiên động địa lôi minh đột nhiên vang dội, cái kia lôi quang chói mắt, giống như một vòng chợt dâng lên liệt nhật, trong nháy mắt đem thế gian tất cả ánh sáng đều che giấu, toàn bộ ma thú sơn mạch đều bị cái này lôi quang ánh chiếu lên sáng như ban ngày, phản phất ban ngày sớm buông xuống. Vô số đạo chừng vạn trượng chi cự lôi đình, đúng như từng cái dương nanh múa vút lôi long, từ phía chân trời cái kia cuồn cuộn không nghỉ trong lôi vân bỗng nhiên thoát ra. Qua trong giây lát, bọn chúng hội tụ giao dung, hóa thành một mảnh khí thế bàn bạc lôi tương thác nước, phô thiên cái địa, ầm vang từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới mãnh liệt đánh tới. Cái này kinh tâm động phách một màn, cả kinh vô số già nam học viện đệ tử mặt như màu đất, nguyên bản treo cao tim đều nhảy đến cổ rồi. Cũng may cẩn thận quan sát sau, đám người phát hiện lôi đình này tự hồ cũng không phải là hướng về phía học viện mà đến, treo cao tâm lúc này mới chậm rãi rơi xuống, âm thầm thở dài một hơi. Lôi long phản phất mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền đã đến ma thú sơn mạch ngàn trượng bầu trời. Đúng vào lúc này, mượn nhờ lôi quang chiếu rọi, có già nam học viện đệ tử bén nhạy bắt được, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh, lại từ sâu trong ma thú sơn mạch chợt dâng lên, như mũi tên rời cung, thẳng tắp hướng về cái kia cuồn cuộn xuống lôi đình bay đi. Thấy vậy một màn, già nam học viện bên trong một mảnh xôn xao, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Cái kia lôi đình chi uy, chỉ là xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, e là cho dù là trong truyền thuyết đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả đấu tôn, đối mặt như vậy uy lực lôi đình, đều phải sử dụng ra tất cả vốn liếng, ứng phó cực kỳ gian khổ. Mà giờ khắc này, đạo kia không sợ mà phóng tới lôi đình thân ảnh, giống như một cái dập lửa bươm bướm, nhưng lại mang theo một loại làm cho người động dung quyết tuyệt cùng dũng khí. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại có khí phách như thế, có can đảm đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một dạng lôi đình. Này! Người này chẳng lẽ là điên rồi? Một cái đệ tử âm thanh run rẩy, mang theo vài phần kinh hoàng nói. Làm sao có thể, ai sẽ ngốc đến đi khiêu chiến dạng này lôi đình, trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Một tên học viên khác lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế không ra siêu cấp cường giả? Nhưng nếu là như thế, vì cái gì chưa từng nghe qua có bậc này nhân vật tại ma thú sơn mạch phụ cận qua lại? Trong đám người, một vị lớn tuổi chút đệ tử chân mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Ánh mắt mọi người đều cẩn thận khóa chặt tại trên đạo kia cùng lôi đình giằng co thân ảnh, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này sắp triển khai lôi đình cùng cường giả đọ sức, đến tột cùng sẽ lấy kết cục như thế nào kết thúc, mà cường giả thần bí kia lại có thể không tại trận này kinh tâm động phách trong đối kháng, bình yên vô sự. Tại trong già nam học viện, những chấp giáo nhiều năm trưởng lão kia, con mắt chăm chú khóa lại đạo kia tại lôi quang làm nổi bật phía dưới hơi có vẻ mơ hồ thân ảnh thon dài, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc. Bọn hắn chau mày, trong đầu không ngừng tìm kiếm ký ức, luôn cảm thấy cái này dáng người giống như đã từng quen biết, nhưng một chút lại khó mà xác thực nhớ tới đến tột cùng là ai. Nhưng mà, bao quát Tô Thiên cùng hỏa trưởng lão ở bên trong những cái kia, cùng Tiêu Lăng có thâm hậu ngọn nguồn, phía trước còn từng gặp mặt người quen nhóm, trong lòng đã có chút liên tưởng. Bọn hắn đầu tiên là lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngay sau đó, trong mắt chấn kinh dần dần bị ngoài ý muốn thay thế, bắt đầu mơ hồ đoán đến người kia chính là Tiêu Lăng. Đến nỗi Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên, khi đối Tiêu Lăng trình độ quen thuộc sớm đã sâu tận xương tủy, dù là vẻn vẹn một sợi tóc, đặt ngàn vạn hỗn loạn bên trong, các nàng cũng có thể trong phút chốc tinh chuẩn không sai lầm nhận ra, lại càng không cần phải nói biết bóng người. Mà già nam học viện chỗ sâu một tầng lầu các bên trong, hai đạo già nua bóng người đang đứng sóng vai. Bây giờ bọn hắn động tác mười phần nhất trí, đều là ngẩng đầu xuyên thấu qua bệ cửa sổ, ngắm nhìn cái kia ma thú sơn mạch chỗ sâu tình hình. Mà ở đây đứng lặng yên hai người, chính là già nam học viện cái kia một mực tại học viện chỗ sâu bế quan thủ hộ giả, ngàn trắng nhị lão, Thiên Mộc cùng Bách Liệt. Thiên Mộc ánh mắt khóa chặt cái kia cuồn cuộn kiếp vân, âm thanh không tự chủ run rẩy lên. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, lão phu thuở bình sinh vẫn là lần đầu thấy. Chỉ là hơi cảm ứng một chút, liền để lão phu trong lòng run sợ, thật sự là kinh khủng a. Bách Liệt thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng, e đúng là như thế. Dù là hai người chúng ta đã đánh vỡ đấu tông bình cảnh, tấn thăng đến đấu tôn cảnh giới, có thể đối mặt như thế lôi kiếp, chỉ sợ liền Dư Ba đều gánh không được. Hắn hơi nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, trong đầu đã hiện ra nếu là mình đặt mình vào lôi kiếp phía dưới, sẽ là như thế nào một phen không hề có lực hoàn thủ cảnh tượng. Thiên Mộc vẫn đắm chìm tại đối với lôi kiếp uy lực trong rung động, tự lẩm bẩm, kể như thế hủy thiên diệt địa lôi kiếp, uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng. May mắn cũng không phải hạ xuống ta và nam học viện bên trong, bằng không thì e rằng có tai họa ngập đầu. Bách Liệt phụ họa gật đầu, ánh mắt lại đột nhiên bị đạo kia xuyên thẳng qua tại lôi đình ở giữa bóng người hấp dẫn, nhíu mày, gờ chờ đã, ngươi nhìn đạo nhân ảnh kia, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Thiên Mộc vội vàng chăm chú nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm kiếm, kết quả thật có chút cảm giác quen thuộc, quái tai. Hai người ngưng thị rất lâu, lại vẫn luôn không cách nào xác định. Bách Liệt cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, để bất quá bằng vào lão phu bây giờ cảm giác lực, lại cũng không cách nào nhìn trộm cái kia ứng kiếp người khí tức, tu vi của người này tuyệt đối hơn xa tại ta. Thực lực như vậy cường giả, chỉ sợ cũng là vị không kém hơn trước đây viện trưởng như vậy nhân vật cường giả. Thiên Mộc hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tính toán bình phục nội tâm gợn sóng. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khẽ gật đầu. Sắc mặt tràn đầy sầu lo cùng mong đợi, thấp giọng lẩm bẩm nói, ai, chỉ mong người này chỉ là một vị ngẫu nhiên đi qua nơi đây, ở đây đi độ kiếp sự tình cường giả. Chỉ mong hắn cùng với ta và Nam học viện cũng không liên quan, càng không được có cái gì ân oán mới tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi cũng không cần lo lắng như thế. Coi như người này có mạnh đến đâu. Chỉ cần còn không có siêu phàm nhập thánh, chúng ta và Nam học viện lại có sợ gì? Chúng ta học viện nội tình, nhưng hơn xa trên mặt nổi những thứ này. Lúc này, Bách Liệt khóe miệng hiếm thấy hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mang theo vài phần tự tin cười yếu ớt, nhìn về phía một mặt lo lắng Thiên Mộc, trêu chọc nói. Hắn hơi hơi nhíu mày, thần sắc khoan thai, tiếp tục nói. Lại nói, ngươi quên rồi sao? Phía trước nghe cái kia gọi Tiêu Lăng tiểu gia hỏa. Trước đó không lâu mới trở lại già nam học viện, bây giờ ngay tại nội viện. Hắn nhưng là bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư, trên đại lục này, ai không thể cho hắn mấy phần chút tình mọn. Thật muốn có cái gì tình trạng, lấy hắn cùng học viện giao tình, chắc hẳn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có hắn tại, chúng ta càng không cần quá độ lo nghĩ. Thiên Mộc nghe xong Bách Liệt lời nói này, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, trên mặt sầu lo cũng theo đó giảm đi mấy phần. Hắn khẽ lắc đầu, sắc mặt tràn đầy cảm khái, thì thào nói nhỏ. Ngươi nói này ngược lại là không tệ, đúng là lão phu có chút lo bò trắng răng. Lời tuy như thế, sắc mặt của hắn lại càng bùi ngùi mãi thôi, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tiếp tục nói. Chỉ có điều, lão phu như thế nào cũng không nghĩ ra, trước đây cái kia ở trong mắt chúng ta, vẻn vẹn thiên phú tu luyện cùng linh hồn lực phá lệ xuất sắc người trẻ tuổi, khi đó chúng ta đều không quá mức coi trọng, ai có thể ngờ tới tình cảnh. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn lại phát triển đến người ta đều theo không kịp. Thời gian trôi mau, thế sự vô thường, thực sự là làm cho người bất ngờ a. Ha ha, người lão gia hỏa này, chẳng lẽ là đang hối hận trước đây không đem Tiêu Lăng thu làm môn hạ, thu làm thân truyền đệ tử a. Ngẫm lại xem, nếu là thật trở thành, lui về phía sau gặp người đã nói chính mình dạy dỗ một vị đại lục đệ nhất luyện dược sư đồ đệ, cái kia nhiều lắm có mặt mũi, đi đâu không thể bị người coi trọng mấy phần. Nghe được cảm khái như vậy, Bách Liệt nhịn không được cười khẽ một tiếng, trên mặt mang mấy phần treo gẹo thần sắc, chế nhạo nói. Thiên Một liếc mắt, tức giận trở về mắng nói, ngươi không phải cũng là giống nhau. Trước đây ai không phải cảm thấy đột phá bình cảnh càng quan trọng, không đem tiểu tử này quá coi ra gì. Bây giờ ngược lại tốt, đứng nói chuyện không đau eo, nói thật giống như ngươi khi đó liền có thu hắn làm đồ đệ tầm nhìn xa tựa như. Cùng lúc đó, trong thiên địa lôi đình phản phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, vô số đạo lôi long bắt đầu điên cuồng hội tụ. Bọn chúng đang vào lẫn nhau, quấn quanh, tại trong gào thét tê minh thanh, hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn lôi hải, phản phất mang theo thượng cổ diệt thế chi lực, hướng về đại địa mãnh liệt đánh tới. Tiêu Lăng ngẩng đầu lên, cái kia thâm thúy màu xanh thẳm trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu lấy mảnh này cuồng bạo lôi hải. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xuất hiện ở mây đen kia giăng đầy trên bầu trời. Ngay sau đó, hắn lại không có vẻ sợ hãi chút nào đón cái kia kinh khủng lôi hải, tùy ý cái kia mãnh liệt lôi quang đem chính mình triệt để bao phủ. Từng đạo tiếng kinh hô, trong chốc lát từ già nam học viện bên trong bộc phát dựng lên. Học viện các đệ tử trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị lôi hải thôn phệ thân ảnh. Bất quá, những thứ này tiếng kinh hô rất nhanh liền im bặt mà dừng. Đám người kinh ngạc nhìn thấy, cái kia nguyên bản thẳng tiến không lùi, tựa như muốn hủy diệt thế gian hết thảy lôi hải, ở cách ma thú sơn mạch còn có ngàn trượng xa lúc, lại trong lúc đó ngừng lại. Khoảng cách như vậy, học viện đám người đã có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cái kia cổ cường đại uy áp, ép tới bọn hắn cơ hồ thở không nổi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kính sợ. Tại trong đó phích lịch xuống lôi đình, Tiêu Lăng thân thể sinh ra biến hóa kinh người, hình thể chợt tăng vọt vài tấc, quanh thân cơ bắp căng cứng, tràn đầy bộc phát tính chất sức mạnh. Cùng lúc đó, từng mảnh tản ra u quang vảy rồng từ hắn dưới da thịt cấp tốc lớn lên mà ra, chi tiết mà cứng cỏi, đem toàn thân hắn bao trùm, tại lôi quang chiếu rọi lập lòe lạnh lùng lộng lẫy. Ẩn chứa thôn phệ chi lực cùng lôi đình chi lực hai cái bản mệnh thiên phù, bây giờ bỗng nhiên bay xuống tại hắn quanh người, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn vần quanh. Chưởng quản lôi đình chi lực thiên phù, tại Tiêu Lăng toàn lực thôi thúc dưới, phóng ra ánh sáng chói mắt, phù văn thời gian lập lòe, dẫn dắt đến những cái kia kinh khủng lôi đình, khiến cho dựa theo Tiêu Lăng ý chí, có quy luật du tẩu, hội tụ. Mà cái kia ẩn chứa thôn phệ chi lực bản mệnh thiên phù, tại Tiêu Lăng điều khiển, càng là bộc phát ra hấp lực cường đại. Chỉ thấy nó mặt ngoài phù văn phi tốc lưu chuyển, phản phất tạo thành một cái vô tận vòng xoáy, đem mãnh liệt năng lượng sấm sét đều thôn phệ. Ngay tại Tiêu Lăng toàn lực khống chế lôi đình cùng bản mệnh thiên phù thời điểm, thể nội tổ thạch chi linh âm thanh ung dung truyền vang vào trong đầu của hắn. Cho dù bây giờ lôi đình tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, Tiêu Lăng cũng có thể rõ ràng nghe ra tổ thạch chi linh thời khắc này trong lời nói ẩn chứa lo nghĩ cảm giác. Tiêu Lăng, ngươi quả thực muốn vận dụng cái này kinh khủng lôi kiếp tới rèn luyện cái này cái gọi là luyện thể võ học. Tổ thạch chi linh âm thanh vẫn là như vậy không vội không đổi, gằn từng chữ. Cái này lôi kiếp uy lực viễn siêu tưởng tượng, tuyệt không phải bình thường. Ngươi nhất thiết phải tin tưởng, có chút sai lầm, một cái không chú ý, ngươi chỉ sợ cũng phải rơi cái hôi phi yên diệt hạ tràng, liền một tia thần hồn đều khó mà tồn tại. Tiêu Lăng cắn chặt hàm răng, cố nén trên thân thể truyền đến như ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm xuyên một dạng kịch liệt đau nhức, cái kia đau đớn cơ hồ muốn đem ý chí của hắn nghiền nát. Nhưng hắn vẫn như cũ ánh mắt kiên định, khóe miệng hơi hơi một phát, kéo ra một vòng nhìn như nhẹ nhõm đường cong, ngữ khí có chút tự tin đáp lại nói. Yên tâm đi, Nham, tuy nói lôi đình này uy lực, chính xác không phải lập tức ta đây có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng ta có lá bài tẩy của mình. Những thứ này ác chủ bài cũng không phải bài trí, ta tin tưởng mình nhất định có thể bị qua đi, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Tổ thạch chi linh trong lòng còn có sầu lo, nhưng Tiêu Lăng đối tự thân tình trạng lại như lòng bàn tay. Hắn vô cùng tin tưởng chính mình năng lực khôi phục có thể xưng nghịch thiên. Chỉ cần cái này lôi kiếp không cách nào trong nháy mắt đem hắn chém thành bột mịn, là hắn có thể như ngoan cường cỏ dại, tại trong tổn hại không ngừng tự càn. Tự thể nghiệm lôi kiếp uy lực kinh khủng sau, Tiêu Lăng không chỉ có không có bị hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định dùng hắn rèn luyện thanh thiên thiên hóa long quyết ý nghĩ. Trong lòng của hắn biết rõ, rèn luyện kèm theo toàn tâm kịch liệt đau nhức, thân thể sẽ tại lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới thủng trăm ngàn lỗ. Tinh thần cũng đem gặp hành hạ to lớn. Nhưng ở Tiêu Lăng xem ra, tất cả đau đớn cũng là thông hướng cường đại đường phải đi qua, chỉ cần có thể để cho thực lực của mình tiến thêm một bước, lại đau khổ đi nữa hắn đều vui vẻ chịu đựng. Trước đây tu luyện thanh thiên hóa long quyết lúc, Tiêu Lăng một mực ỷ lại các loại trân quý thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Nhưng lần này, đối mặt uy lực này tuyệt luân lôi kiếp, chính là một hồi hoàn toàn khác biệt rèn luyện. Lôi kiếp chi lực cùng bạo lại thuần túy, là thiên nhiên đối với hắn tối nghiêm khắc khảo nghiệm, nhưng cũng vì hắn nhục thân tiến hóa mang đến trước nay chưa có thời cơ. Những cái kia quá khứ mượn nhờ thiên tài địa bảo tích lũy được năng lượng, tại cái này lôi kiếp trong quá trình tôi luyện bị triệt để kích phát. Tiêu Lăng tin tưởng, chờ trận này rèn luyện kết thúc, tất cả hậu tích đều sẽ nghênh đón bộc phát. Khi đó, cường độ thân thể của hắn tuyệt đối có thể kéo lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Chương 539, Thanh Quang Long Văn. Vạn quân lôi đình từ thương khung cuồn cuộn xuống, tựa như từng cái tránh thoát phong ấn thái cổ lôi mãng, mạnh mẽ đâm tới. Bọn chúng đang vào lẫn nhau, xoay quấn, hóa thành một mảnh cuồn cuộn gào thét lôi chi dòng lũ, từ cửu thiên chi thượng ầm vang rơi xuống, cái kia bàn bạc uy thế, để cho đại địa đều ngăn không được rung rẩy tru tréo, phản phất thế gian hết thảy đều phải bị cái này lôi bột vô tình nuốt hết. Tại trong đó dọa người lôi đình dòng lũ, Tiêu Lăng thời khắc này tình cảnh rõ ràng mười phần chật vật. Đã từng đầu kia cao quý hoa lệ, như trụ đoạn giống như nhu thuận màu xanh thẳm tóc dài, bây giờ lộn xộn phân tán bốn phía, vô số sợi tóc tại lôi đình đánh xuống đứt gãy, cháy đen, giống như bị chiến hỏa sau thử thách tàn bại cỏ khô, tùy ý bay múa. Hắn nguyên bản trắng nõn anh tuấn làn da, bây giờ đầy vết rách chằng chịt, tựa như khô khốc lòng sông, trong mỗi một đạo vết rách đều chảy ra tí ti máu tươi. Lúc trước cái kia một thân hiển lộ rõ ràng thân phận hoa lệ luyện dược sư trường bào, bây giờ sớm đã rách tung tóe. Vải tại trong cuồng phong cùng lôi quang bay phất phới, miễn cưỡng treo ở trên thân, lúc này mới không thể hoàn toàn mặt mày hốc hác. Hắn toàn thân trên dưới đầy long lân, vốn nên không thể phá vỡ, lúc này lại từng khúc rạn nứt, máu tươi không cần tiền giống như từ lân giáp khe hở bên trong mãnh liệt phun ra, hướng về bốn phía bắn tung tóe. Những cái kia thấu thể mà ra huyết dịch, một khi chạm đến lôi đình, trong nháy mắt liền bị cuồng bạo lôi đình chi lực quấy đến nát bấy, liền một tia vết máu đều không thể lưu lại, tựa như chưa từng tồn tại. Cuồng bạo lôi đình giống như từng đầu nổi giận hồng hoang cự thú, điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Lăng thân thể. Mỗi một đạo lôi quang đánh xuống, đều mang cho hắn toàn thân truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, tựa như ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm xuyên tiếng cốt tủy, loại này trực quan lại thuần túy nhục thể đau đớn, để cho Tiêu Lăng hàm răng không tự chủ cắn chặt. Một cổ mùi máu tanh nồng nặc tại trong miệng tràn ngập ra, hỗn tạp rỉ sắc hương vị, làm cho người buồn nôn. Hồi tưởng lại tu luyện đến nay, chính mình bằng vào tự thân rõ ràng kế hoạch, lại thêm một chút bên ngoài nhân tố trợ lực, cùng nhau đi tới cơ bản xuôi gió xuôi nước, chưa từng ăn qua bao nhiêu đau khổ. Nhưng lúc này đây hoàn toàn khác biệt, trước mắt gặp trắc trở, là hắn tu luyện đến nay đối mặt nghiêm trọng nhất khiêu chiến. Lôi kiếp kinh khủng viễn siêu tưởng tượng, mỗi một giây cũng là dày vò, mỗi một khắc đều tại khảo nghiệm lấy ý chí của hắn cực hạn. Hồi tưởng lại trước đây mỗi một lần thôn phệ dị hỏa thời điểm, Tiêu Lăng cũng đều sẽ phòng ngừa chu đáo. Hắn chú tâm trù bị, từ thu thập trân quý thiên tài địa bảo, đến bế quan điều chỉnh tự thân trạng thái, không một không tỉ mỉ gây nên nhập vi. Như vậy chu toàn chuẩn bị, chỉ vì để cho thôn phệ dị hỏa quá trình càng thêm trôi chảy, tận khả năng giảm bớt đau đớn xâm nhập. Tại những cái kia gian khổ thời khắc, hắn bằng vào lực ý chí cường đại cùng tinh diệu sách lược, lần lượt thành công đem dị hỏa đặt vào chưởng khống, mặc dù trải qua gian khổ, nhưng cũng chưa từng bị đau đớn đánh. Mà lần này, vì mượn nhờ đại phù chung dẫn tới phong lôi kiếp tiến hành tôi thể tu luyện, Tiêu Lăng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn từ bỏ tất cả thường quy chống cự thủ đoạn, không có thiết trí bất kỳ phòng vệ nào kết giới, cũng không phục dụng bất luận cái gì hòa dịu đau đớn đan dược. Tương phản, hắn lấy một loại quyết tuyệt tư thái, chủ động giang hai cánh tay, nghênh đón gió này lôi kiếp tàn phá bừa bãi. Cái kia từng đạo lôi đình đánh xuống, cuồng phong gào thét lấy cuốn tới, mang cho hắn trước nay chưa có kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn trong ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng kiên quyết, phản phất tại cùng cái này thiên địa chi lực tiến hành một hồi sinh tử đọ sức, chỉ vì tại trong thống khổ cực hạn này, tìm kiếm nhục thân cùng thực lực thuế biến. Đối mặt như vậy hung hiểm kinh khủng ma luyện, nhưng Tiêu Lăng nhưng lại không có chút nào ý lùi bước, dù là cơ thể đã thủng trăm ngàn lỗ, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra một cổ cứng cỏi, đó là đối với sức mạnh chấp nhất cùng khát vọng, chống đỡ lấy hắn tại trong diệt thế lôi đình này ngoan cường mà sừng sững không ngã. Tại cuồng bạo lôi đình kéo dài tàn phá bừa bãi phía dưới, cơ thể của Tiêu Lăng thừa nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng mà, phản phất là cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn cái kia kiên cố tín niệm, trong cơ thể của Tiêu Lăng cất giấu chữa trị năng lượng, dưới tình huống Tiêu Lăng cũng không có chủ động thúc giục, nhưng lại bắt đầu tự chủ vận tác. Nguyên bản trải rộng toàn thân, vết thương sâu tới xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Những cái kia bởi vì lôi đình oanh kích mà từng khúc rạn nứt long lân phía dưới, tân sinh huyết nhục không ngừng lớn lên. đứt gãy nám đen sợi tóc, cũng dần dần có sinh cơ, lấy một loại kỳ dị tốc độ một lần nữa tỏa ra sự sống. Bể tan tành dưới quần áo, làn da mặt ngoài vết rách chậm rãi lấp đầy, lúc trước không ngừng tuôn ra máu tươi cũng dần dần ngừng, có hướng về hoàn hảo vô khuyết trạng thái khôi phục dấu hiệu. Ngay tại cơ thể của Tiêu Lăng vừa mới hiển lộ ra tự lành khởi sắc, tân sinh da thịt mới vừa vặn bao trùm ở vết thương, đứt gãy long lân chỗ mới mơ hồ bốc lên mới lân phiến, những cái kia mãnh liệt lôi đình lại thật giống như bị chọc giận mãnh thú, càng hung ác hướng về hắn đánh tới. Từng đạo sấm sét cường tráng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không chút lưu tình nện ở trên người hắn, vừa mới khép lại vết thương trong nháy mắt lần nữa băng liệt, tân sinh huyết nhục bị vô tình xé mở, máu tươi chảy như suối giống như lần nữa phun ra. Tại trong cái này cuồng bạo lôi đình, cơ thể của Tiêu Lăng giống như một thuyền lá lênh đênh, tại trong sóng to gió lớn không ngừng bị đập, phá vỡ. Thân thể của hắn không ngừng mà bị lôi đình hủy hoại, nhưng lại bằng vào ngoan cường năng lực tự lành bản thân chữa trị, mỗi một lần chữa trị cùng hủy hoại, đều kèm theo ray rất kịch liệt đau nhức, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng ở trong cái này vô tận đau đớn tuần hoàn, Tiêu Lăng bén nhạy phát giác được, thể nội ẩn giấu một cổ kỳ diệu biến hóa đang tại lặng yên phát sinh. Những cái kia tự tu luyện đến nay dùng qua trân quý dược liệu cùng đan dược, vô luận là dùng rèn luyện nhục thể, vẫn là tăng cao tu vi, hắn lưu lại dược lực cùng tinh hoa, đều tại lôi đình nhiều lần rèn luyện phía dưới dần dần bị kích thích ra. Những lực lượng này nguyên bản ẩn nấp tại thân thể chỗ sâu, bây giờ lại giống như là bị tỉnh lại, tại kinh mạch của hắn cùng máu thịt bên trong trào lên. Tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, Tiêu Lăng tu vi càng ngưng thực, mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được thể nội đấu khí thuần hậu cùng bàn bạc. Cùng lúc đó, dục thể của hắn cũng ở đây lặp đi lặp lại rèn luyện bên trong không ngừng cường hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi. Những cái kia ngày bình thường lúc tu luyện không chút chú ý tới tạp chất, bây giờ liền giống bị một cổ lực lượng vô hình bắt được, tại lôi đình nóng bỏng cùng cuồng bạo phía dưới, bị từng điểm rèn luyện hầu như không còn. Những cái kia không ngừng bị lôi đình đánh nát, lại lần nữa mọc ra vảy rồng màu xanh, giống như là bị rót vào lực lượng cường đại hơn. Mỗi một phiến tân sinh long lân đều lập lòe lạnh lùng lộng lẫy. Tính chất so với trước kia càng cứng rắn hơn, lộ ra một loại làm cho người sợ hãi lực uy hiếp, phẩm chất so sánh với phía trước có thể nói có bay vọt về chất. Cùng lúc đó, càng thêm kỳ dị biến hóa tại Tiêu Lăng trên thân lặng yên phát sinh. Tại hắn vai rộng bàn cùng thật dày phần lưng, thần bí thanh quan long văn đang chậm rãi ngưng kết. Đám rồng này văn mới đầu chỉ là nhàn nhạt quang ảnh, tại lôi quang chiếu rọi như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng dần dần trở nên rõ ràng, ngưng thực. Giống như phù văn cổ xưa, điêu khắc ở da thịt của hắn phía trên. Tổ thạch chi linh ẩn giấu ở trong cơ thể của Tiêu Lăng, toàn trình chứng kiến trận này kinh tâm động phách rèn luyện quá trình. Nhìn xem Tiêu Lăng tại lôi đình điên cuồng công kích phía dưới, cơ thể không ngừng thụ trọng thương nhưng lại lần lượt như kỳ tích khôi phục, tổ thạch chi linh cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, đổi lại người khác, luân hồi cảnh phía dưới, sợ là đều sớm đã hồn phi phách tán, nhưng hắn vậy mà bằng vào tự thân cường đại sức khôi phục, ngạnh sinh sinh khiêng xuống. Tổ thạch chi linh âm thanh mang theo vài phần cảm khái, quanh quẩn tại Tiêu Lăng trong thức hải. Phía trước chỉ biết hắn thiên phú trác tuyệt, bây giờ mới hiểu, cái này năng lực khôi phục lại cũng nghịch thiên như thế. Khó trách hắn có lực lượng, dám dùng cái này lôi kiếp rèn luyện thân thể, quả thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, tổ thạch chi linh trong lòng biết rõ, tuy nói Tiêu Lăng cái kia cường hãn đến gần như biến thái năng lực khôi phục, đúng là hắn dám làm ra bực này cử động điên cuồng trọng yếu sức mạnh, nhưng mấu chốt hơn, vẫn là Tiêu Lăng trong xương cốt cái kia cổ dũng cảm đối mặt gian nan hiểm trở quyết tâm. Tại uy lực này kinh khủng lôi kiếp trước mặt, đổi lại người bên ngoài, có lẽ sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy trối chết, nhưng Tiêu Lăng lại có thể cắn răng, cố nén nhục thể cùng tinh thần song trọng dày vò, từng bước kiên định hướng về mục tiêu của mình rảo bước tiến lên. Phần này kiên cường ý chí, loại này tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ không sờn lòng tinh thần, mới là khó khăn nhất có thể là đắt tiền. Tổ thạch chi linh bùi ngùi mãi thôi, nó biết được, chính là Tiêu Lăng trong lòng đoàn kia đối với sức mạnh, đối với con đường cường giả nóng bỏng khát vọng chi hỏa, điều khiển hắn tại trận này cùng lôi đình sinh tử trong tỷ đấu, không thối lui chút nào, cũng chính là phần này quyết tâm, để cho hắn có siêu việt thường nhân khả năng, tại trong tàn khốc rèn luyện này, không ngừng đột phá tự thân cực hạn, hướng về không biết cường đại cảnh giới anh dũng leo lên. Lôi đình phản phất không biết mệt mỏi mãnh thú, kéo dài oanh minh gào thét, ròng rã hơn hai canh giờ chưa từng ngừng. Cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, từng đạo lôi đình mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không ngừng xé rách thương khung. Mới đầu coi như sáng tỏ sắc trời, tại như vậy kéo dài lôi đình uy áp bên dưới, dần dần ám trầm xuống dưới, màn đêm tự hồ không kịp chờ đợi muốn bao phủ phiến thiên địa này. Nhưng mà, quỷ dị chính là, vốn nên bị bóng tối thôn phệ ma thú sơn mạch, bây giờ lại giống như ba ngày đồng dạng sáng tỏ. Đó là bởi vì mãnh liệt lôi đình kéo dài không ngừng mà lập lòe, mỗi một đạo lôi quang đều giống như một đạo tia sáng mặt trời, đem trọn phiến sơn mạch chiếu lên rõ ràng rành mạch. Cây cối cành lá, trên đất đá vụn, thậm chí mỗi một chỗ nhỏ xíu hoa văn, đều ở đây lôi quang chói mắt phía dưới có thể thấy rõ ràng. Vô số phát giác được nơi đây động tĩnh người, bao quát già nam học viện bên trong các thầy trò, đều bị trước mắt cái này phản phất thiên tai buông xuống cảnh tượng rung động đứng chết trân tại chỗ. Con mắt chăm chú của bọn hắn khóa chặt ở mảnh này bị lôi đình tàn phá bừa bãi bầu trời, trong mắt tràn đầy đối với như vậy thiên địa chi lực rung động cùng kính sợ. Tại trên đấu khí đại lục, phàm là có lôi kiếp như vậy thiên địa dị tượng buông xuống, thường thường biểu thị trọng đại sự tình phát sinh. Không phải thiên giai công pháp hiện thế, chính là tu vi chí cao giả xung kích cảnh giới cao hơn, đột phá bình cảnh, hoặc là thuốc cao cấp luyện chế thành công, dẫn tới kinh khủng đang lôi. Lần này kinh khủng như vậy lôi kiếp, động tĩnh là căn bản giấu giếm không được, tự nhiên cũng dẫn tới cái này hắc giác vực bên trong tứ phương chú ý. Vô số người vây quanh lòng tràn đầy hiếu kỳ, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, suy đoán dưới lôi kiếp này đến tột cùng cất giấu loại nào bí mật. Có người nói có lẽ là hoàn toàn mới thiên giai công pháp thực tế, cũng có người khẳng định nhất định là một vị nào đó siêu cấp cường giả tại đột phá cực hạn. Bất quá, mặc kệ là thiên giai công pháp, đấu kỹ xuất thế, vẫn là đang dược cao cấp hiện thế, bên trên những đối với đại lục này mỗi người tới nói, đều có không cách nào kháng cự cường đại lực hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một dạng lôi đình, dù là trong lòng tham lam cuồn cuộn, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào dám đối với cái kia lôi kiếp bao phủ chỗ động dù là một tơ một hào ý đồ xấu. Bởi vì cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, phản phất đang hướng thế nhân tuyên cáo, bất luận cái gì mưu toan tới gần nhìn trộm, lòng mang ý đồ xấu hành vi, đều sẽ bị vô tình nghiền nát, hóa thành bột miệng. Hắc giác vực mảnh này tàn ô nạp cấu chi địa, hội tụ một đám không muốn sống, hám lợi kẻ liều mạng. Ngày bình thường, bọn hắn vì lợi ích không từ thủ đoạn, cho dù là núi đao biển lửa cũng dám xông vào một lần. Nhưng mà, tại cái này hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi kiếp trước mặt, cho dù đám người này từ trước đến nay gan to bằng trời, nhưng cũng có thể thanh tĩnh phân rõ cục diện, biết được cái gì có thể vì, cái gì không thể làm. Trong lòng bọn họ biết rõ, có thể dẫn phát khủng bố như thế lôi kiếp, bồi dưỡng như vậy thiên địa dị tượng nhân vật, tuyệt không phải bọn hắn những thứ này trong hắc giác vực tiểu lâu la có khả năng trêu chọc. Đối với những thứ này kẻ liều mạng mà nói, nếu là còn có một tia thu hoạch lợi ích khả năng, dù là hy vọng xa vời, bằng tính tình của bọn hắn, tất nhiên sẽ không chút do dự đi thử một phen, dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Nhưng hôm nay, đối mặt uy thế này ngập trời lôi kiếp, bọn hắn liền một tơ một hào hy vọng thành công đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không có người ngốc đến đi đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn mặc dù tham lam lại không muốn sống, nhưng tuyệt không phải không có đầu óc. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng nguy hiểm trí mạng trước mặt, bọn hắn cũng biết thu liễm dục vọng của mình. Tại vô số ánh mắt không nháy một cái chăm chú, thời gian lặng yên trôi qua, lại qua ước chừng nửa canh giờ. Cái kia đã từng phản phất muốn đem thiên địa tê liệt mãnh liệt lôi kiếp, giống như là bị quất đi sức mạnh cội nguồn, bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Mới đầu, từng đạo sấm sét cường tráng trở nên tinh tế, tia sáng cũng sẽ không như vậy chói mắt, tiếng oanh minh cũng dần dần trầm thấp. Nguyên bản phiên dũng bôn đằng lôi bộc, tốc độ chảy rõ ràng chậm lại, phản phất một đầu sắp con sông khô khốc. Mà cái kia đã từng phản phất muốn vang vọng vạn dặm, đánh vỡ bầu trời mãnh liệt tiếng sấm, bây giờ đang chậm rãi yên tĩnh lại, tựa như một hồi long trọng mà điên cuồng diễn xuất hạ màn kết thúc. Đã mất đi năng lượng chèo chống, lôi đình cũng giống như tàn binh bại tướng dần dần bắt đầu tán loạn. Từng đạo lôi quang ảm đạm đi, nguyên bản hội tụ vào một chỗ lôi lưu, bây giờ trở nên phá thành mảnh nhỏ, tiêu tan tại mênh mông giữa thiên địa. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại lôi đình tiêu tán phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, bọn hắn đều mong mỏi có thể từ trong nhìn thấy thứ gì, vội vàng nếu muốn làm rõ, đến tột cùng là dạng gì kinh thiên động địa sự tình, mới dẫn tới kinh khủng như vậy lôi đình buông xuống. Theo mây đen chậm rãi thối lui, cái kia phiến bị lôi kiếp tàn phá bừa bãi qua khu vực dần dần rõ ràng. Nhưng mà, ánh mắt của mọi người bên trong đã từ từ hiện ra vẻ thất vọng, bọn hắn cái gì đều không thể thấy rõ. Cái này kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều người nguyên bản là chỉ có thể tại rất xa địa điểm đại khái quan trắc đến lôi kiếp mơ hồ bộ dáng. Phía trước lôi đình động tĩnh cực lớn, bằng vào cái kia lôi quang chói mắt cùng khí thế bàn bạc, bọn hắn còn có thể lẻ tẻ bắt được một chút dấu hiệu. Nhưng hôm nay lôi đình thối lui, tia sáng không còn, khoảng cách lại như thế xa xôi, bọn hắn tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ để lại lòng tràn đầy nghi hoặc cùng ngờ tới. Chương 540, lại vào lòng đất nham tương thế giới. Đinh đương. Đinh đương. Tiếng vang lanh lảnh vạch phá bầu trời, tựa như viễn cổ tiếng chuông, tuyên cáo thiên phần luyện khí tháp lần nữa mở ra. Âm thanh ung dung quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ học viện, trong nháy mắt phá vỡ quảng trường yên tĩnh. Giống như nghe được kèn hiệu xung phong, quảng trường chờ đã lâu những già nam học viện đệ tử kia, trong nháy mắt đều trở nên sôi trào. Trong mắt bọn họ lập lòe ánh sáng nóng bỏng, đó là khát vọng đối với lực lượng, đối với đột phá hướng tới. Những đệ tử này thân mang khác nhau lại thống nhất có theo học viện ký hiệu trang phục, góc áo trong gió bay phất phới. Nhanh, đừng lề mề. Lần này nhất định phải ở bên trong chờ lâu chút thời gian, ta thế nhưng là đã làm không ít nhiệm vụ, mới để dành tới một số lớn hỏa năng đâu. Một cái dáng người khôi ngô đệ tử một bên hô hào, một bên ra sức chen tới đằng trước. Hừ, liền ngươi cấp bách, ai không phải muốn như vậy. Bên cạnh một cái thân hình khỏe mạnh đệ tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, dưới chân bước chân tăng tốc, cấp tốc hướng về cửa tháp tới gần. Đám người lũ lượt mà tới, giống như thủy triều hướng về thiên phần luyện khí tháp bên trong bước đi, chỉ sợ động tác chậm sẽ bỏ qua cái này khó được cơ hội tu luyện. Trong lúc nhất thời, quảng trường rộn rộn ràng ràng, tiếng bước chân, tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Bây giờ thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn là tâm viêm, sớm đã không phải trước đây Tiêu Lăng còn tại Già Nam Học viện nội viện làm học viên lúc phong ấn cái kia một đóa. Nó là Tiêu Lăng từ Thiên Hỏa Tôn giả chỗ lấy được ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Tại Già Nam Học viện các trưởng lão một ngày lại một ngày dốc lòng chăm sóc phía dưới, đóa này đã từng non nớt vẫn lạc tâm viêm khỏe mạnh trưởng thành, thực lực không thể khinh thường. Nó cùng Già Nam Học viện thành lập được thâm hậu ràng buộc, đã trở thành nội viện thủ hộ hỏa linh. Cùng lúc trước bị phong ấn vẫn lạc tâm viêm khác biệt, đóa này tân sinh vẫn lạc tâm viêm đối với Già Nam Học viện đám học sinh 10 phần thân mật. Nó không những không kháng cự phóng thích hỏa năng, ngược lại cực kỳ vui lòng đem tâm hỏa cung cấp các học viên tu luyện. Nhờ vào cái này nhất chuyển biến, các học viên tại thiên phần luyện khí tháp bên trong tiến độ tu luyện cùng hiệu suất tăng lên trên diện rộng, so với dĩ vãng có bay vọt về chất. Mà như vậy trác tuyệt công hiệu, cũng làm cho càng nhiều học viện đệ tử bị hấp dẫn mà đến, đối với tại thiên phần luyện khí tháp tu luyện một chuyện chạy theo như vịt. Thiên phần luyện khí tháp phía trước càng náo nhiệt, tràn đầy các học viên chờ mong cùng hưng phấn thân ảnh. Chỉ có điều, những năm này thời gian trôi qua, tại các phương nhân tố xen lẫn ảnh hưởng dưới, Già Nam Học viện bây giờ cũng đã nghênh đón đột nhiên tăng mạnh phát triển, sớm đã xưa đâu bằng nay. Vô số đệ tử thiên tài giấu trong lòng đối với võ đạo đỉnh phong hướng tới, nô nức tấp nập dấn thân vào tại Già Nam Học viện ôm ấp hoài bão. Bây giờ nội viện, học viên số lượng đã gấp đôi đếm tăng trưởng. Cùng Tiêu Lăng bọn người còn tại học viện lúc so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Như vậy bồng bột phát triển trạng thái, nhưng cũng diễn sinh ra một cái khó giải quyết nan đề. Thiên phần luyện khí tháp, xem như học viện tu luyện thánh địa, hắn kiến tạo mới bắt đầu liền hao phí vô số tài liệu trân quý cùng cường giả đỉnh cao tâm huyết, nội tình cực kỳ thâm hậu, không gian cũng có thể xưng rộng lớn. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, bây giờ nội viện học viên số lượng hiện lên giếng phun thức tăng trưởng. Quá khổng lồ cơ số để cho cái này đã từng rộng rãi thiên phần luyện khí tháp, cũng khó có thể chịu tải như thế đông đảo học viên tu luyện nhu cầu. Sư nhiều cháu ít, nguyên bản rộng rãi tu luyện vị trí trở nên cung không đủ cầu. Mỗi khi ngày đốt luyện khí tháp mở ra lúc, tình hình như vậy liền càng nổi bật. Các học viên trong mắt lập lòe đối với sức mạnh nóng bỏng khát vọng, liều lĩnh lũ lượt mà vào. Tràng cảnh kia, đơn giản chen chúc không chịu nổi. Bọn hắn cái kia vội vàng bộ dáng. Phản phất chậm một bước, liền sẽ bỏ lỡ cái này trân quý tu luyện thời cơ. Có hạn tu luyện không gian, tại khổng lồ học viên cơ số trước mặt, lộ ra cực kỳ khan hiếm. Sư nhiều cháu ít, cạnh tranh càng gây cấn. Vì chiếm đoạt phía kia chỗ tu luyện, các học viên thi triển thủ đoạn, không ai nhường ai. Cạnh tranh kịch liệt phía dưới, xung đột cũng ở đây khó tránh khỏi, ngẫu nhiên còn có thể bộc phát quyền cước đối mặt đánh nhau. Nội viện các trưởng lão mỗi ngày nhìn qua cái này chen chúc huyên náo tràn cảnh, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thiếu vui mừng cảm giác. Nội viện liền như là một cái cỡ nhỏ xã hội, tàn khốc vừa lại thật thà thực, hết thảy tất cả muốn bằng mượn thực lực bản thân đi tranh đi đoạt. Tại Già Nam Học viện, đấu tranh chưa bao giờ bị cấm chỉ. Dù sao, vừa phải cạnh tranh chính là tiến bộ cội nguồn. Trong học viện quy củ bất thành văn chính là, chỉ cần tranh đấu chẳng qua ở khác người. Không tạo thành khó mà vãn hồi trọng thương, thì sẽ không bị can thiệp quá nhiều. Các trưởng lão tất nhiên là thời khắc lưu ý lấy các học viên động tĩnh, có bọn hắn ở một bên tọa trấn, trên đại thể không có nghiêm trọng sự cố phát sinh. Huống hồ, những học sinh này phần lớn trong lòng hiểu rõ, biết như thế nào chắc chắn phân tất, tại ma luyện tự thân đồng thời, cũng sẽ không để xung đột mất khống chế. Nhưng mà, theo cạnh tranh càng kịch liệt, học viện trên dưới đều biết rõ, thiên phần luyện khí tháp xây dựng thêm sự nghi lửa xém lông mày, đã đến nhất thiết phải đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Đương nhiên, trùng kiến thiên phần luyện khí tháp tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình, không phải nói động thủ liền có thể lập tức áp dụng tiểu công trình. Đây là một hạng quy mô hùng vĩ, ảnh hưởng sâu xa cử động, nhất định phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiều lần cân nhắc. Thiên phần luyện khí tháp xem như già nam học viện tu luyện thánh địa, nó nặng kiến công làm dính đến rất nhiều phức tạp nhân tố. Từ tài liệu trân quý trù bị, đến đỉnh nhạy bén thợ thủ công mời, lại đến thiết kế phương án định ra, mỗi một cái khâu đều cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Nếu không có mấy năm chú tâm chuẩn bị, vô luận là nhân lực, vật lực vẫn là tài lực, đều khó mà đạt đến khởi động trùng kiến công trình điều kiện, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không cần nóng lòng cái này lập tức liền tại đây phương diện tiến hành lo nghĩ. Cảnh tượng này, nhưng so với ta năm đó ở nội viện làm học viên lúc náo nhiệt nhiều. Nhìn bên kia, còn có người đang luận bàn tỉ thí, quả nhiên là triều khí phồn thịnh a. Thiên phần luyện khí tháp chung quanh quảng trường một chỗ ngóc ngách, Tiêu Lăng nhìn lên trước mắt rộn ràng cảnh tượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng cảm thán nói. Dù sao thiên phần luyện khí tháp tu luyện phân ngạch cũng chỉ có nhiều như vậy, những năm này, nội viện học viên số lượng lại tăng lên không thiếu. Cho dù chúng ta gia tăng đối lửa có thế quản khống cường độ, vẫn như trước khó tránh khỏi cung không đủ cầu. Những tiểu tử này vì tăng cao tu vi, tự nhiên phải càng thêm kịch liệt mà đi tranh đoạt. Một bên, Tô Thiên Đại trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhìn xem trước mắt lần này náo nhiệt tình hình, vừa cười vừa nói. Tử Nghiên dắt Tiêu Lăng tay yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không cắm vào Tiêu Lăng cùng Tô Thiên thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Nàng nhiều hứng thú đánh giá bốn phía phi thường náo nhiệt cảnh tượng, nhất là đối với những học viên kia so tài tràn cảnh phá lệ để bụng. Náo nhiệt như vậy tràn cảnh, đối với Tử Nghiên mà nói ngược lại có thể nhấc lên có chút hứng thú, để cho nàng ở một bên cũng tìm được không ít việc vui. Lại nói chuyện với nhau vài câu sau, Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Tô Thiên ba người liền không còn tại chỗ ở lâu. Chỉ thấy Tiêu Lăng ống tay áo nhẹ nhàng huy động, bàn bạc không gian lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, trong chớp mắt, một đạo chói mắt ngân sắc quang mang thoáng qua. Trong chốc lát, ba người thân hình tựa như khói nhẹ giống như tiêu tan, ẩn giấu ở bên trong hư không. Quảng trường, vẫn như cũ kéo dài lúc trước cái kia phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng tràn cảnh, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nội viện thiên phần luyện khí tháp đáy tháp, tĩnh mịch, tràn ngập ti ti lũ lũ nóng bỏng khí tức, để cho không khí lộ vẻ dị thường khô ráo. Trong lúc đó, hư không nổi lên một hồi kỳ dị gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khỏa cục đá, tầng tầng ba động hướng bốn phía khuếch tán ra. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cao ngất dáng người trước tiên từ cái kia gợn sóng bên trong hiện ra, mà Tô Thiên cùng Tử Nghiên hai người cũng là theo sát phía sau, sôi nổi mà ra. Một bên, tại thiên phần luyện khí tháp đáy tháp phòng thủ trưởng lão bén nhạy phát giác cái này động tĩnh khác lạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ở đó hư không nổi lên gợn sóng chỗ. Khi gợn sóng dần dần tiêu tan, Tiêu Lăng thân ảnh của ba người rõ ràng hiện lên, chờ thấy rõ người tới là Tiêu Lăng bọn người sau, trưởng lão vội vội vã vã quay người lại, sửa sang lại một cái áo bào, hướng về phía ba người cung cung kính kính hơi hơi không người thi lễ một cái, trong động tác tràn đầy sùng bái chi ý. Tiêu Lăng cùng Tô Thiên thấy thế, đều là mang theo ôn hòa chi sắc, gật đầu đáp lễ, mà Tử Nghiên nhưng là không có chút động tác nào, chỉ là dắt Tiêu Lăng tay, thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn quanh một phen. Cặp bây giờ đã đến Tiêu Lăng phía trước nhắc đến chỗ cần đến, thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, Tử Nghiên tràn đầy hiếu kỳ, thực sự kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, giòn tan mở miệng hỏi. Đúng, Tiêu Lăng, ngươi nói muốn dẫn ta tới này thiên phần luyện khí tháp dưới đáy, rốt cuộc là chuyện gì a? Phía trước nói đến thần thần bí bí, còn cố ý từ Trung Châu đuổi trở về một chuyến. Một bên Tô Thiên nghe lời nói này, cũng quăng tới ánh mắt tò mò, trước đây nghe Tiêu Lăng nhắc đến muốn tới cái này thiên phần luyện khí tháp đáy tháp một chuyến lúc, trong lòng của hắn mặc dù nổi lên rất nhiều nghi vấn, có thể tưởng tượng Tiêu Lăng tất nhiên như vậy trịnh trọng việc, nhất định có hắn nguyên do, liền cũng chưa từng có nhiều truy vấn, chỉ là chủ động đến đây cùng đi hộ tống một phen. Ha ha, đây chính là cái bí mật chứ, nói thật, cụ thể là gì tình huống ta bây giờ cũng còn không xác định, chẳng qua là trong lòng ta một chút phỏng đoán thôi. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, cũng không chính diện đáp lại, mà là xảo diệu xóa khai chủ đề. Đối với mục đích của chuyến này, Tiêu Lăng trong lòng tự nhiên là cũng sớm đã có thích đáng hoạch định. Lần này đến đây, chính là muốn mang theo Tử Nghiên đi gặp hắn lão phụ thân, đời trước Thái Hư Cổ Long tộc tộc trưởng, thực lực đã đạt đến cái này đấu khí đại lục đương đại đỉnh phong lão Long Hoàng Chúc Khôn. Chỉ có điều, Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, lập tức tự nhiên là không thể đem chuyện này nói thẳng ra. Không nói đến ở trong đó dây dưa rất nhiều bí mật, không phải hiện nay Tiêu Lăng có thể biết đến, chỉ nói bất thình lình tin tức, sợ là một chút căn bản giảng giải không rõ ràng. Vạn nhất gây nên hiểu lầm không cần thiết, hoặc là làm rối loạn kế hoạch ban đầu, vậy coi như phiền toái. Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng lại tại chỗ này bắt đầu bán cái nút, nhịn không được chu mỏ một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục hỏi nữa. Trong nội tâm nàng biết, Tiêu Lăng nếu thật có chuyện gì, chỉ cần có thể nói, chắc chắn sẽ không giấu giếm nàng. Dù sao giữa bọn họ tình nghị thâm hậu, tin tưởng lẫn nhau, phàm là biết được tường tình, Tiêu Lăng chắc chắn không giữ lại chút nào nói cho nàng. Bây giờ Tiêu Lăng như vậy hàm hồ suy đoán, Tử Nghiên càng có khuynh hướng cho rằng, có lẽ Tiêu Lăng cũng không rõ lắm cái này thiên phần luyện khí tháp phía dưới đến cùng cất giấu cái gì, chỉ là ngẫu nhiên có chút phát hiện, cho nên mới muốn tới đây tìm tòi hư thực thôi. Tốt, đại trưởng lão, ngài cũng không cần tiếp tục tiễn đưa chúng ta, kế tiếp chúng ta tự đi trước là được. Lập tức, Tiêu Lăng nghiêm sắc mặt, hướng về Tô Thiên khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười ôn hòa nói. Lúc trước ta xuống thời điểm, khi ra vào ngược lại là gặp qua một chút hỏa diễm tích dịch nhân, bọn chúng cũng không cho khinh thường, cái kia hỏa diễm chi lực có chút bất phàm. Hơn nữa càng đi chỗ sâu đi, thực lực của bọn nó lại càng mạnh, các ngươi nhưng phải chú ý cẩn thận chút. Tô Thiên cũng không có khuyên can ý tứ, dù sao lấy Tiêu Lăng thực lực hôm nay, đã không phải hắn có thế dễ dàng khuyên can được, hắn chỉ là xuất phát từ quan tâm, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng dặn dò một phen. Đối với Tô Thiên lần này căn dặn, Tiêu Lăng chỉ là cười gật đầu ra hiệu, nhưng trong lòng thì có chút bình tĩnh. Dù sao phía dưới này tình huống, hắn có thể so sánh Tô Thiên hiểu có nhiều lắm. Hơn nữa a, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bước vào lòng đất này nham tương thế giới, đối với nơi đó hết thảy, hắn sớm đã quen thuộc, cũng không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Không bao lâu, Tô Thiên thi triển thủ đoạn, mở ra thiên phần luyện khí tháp thực chất thông hướng lòng đất nham tương thế giới thông đạo. Lối đi kia bên trong, đen kịt một màu, thâm thúy đến phản phất có thể đem hết thảy thôn phệ, ẩn ẩn còn có khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Tiêu Lăng thấy thế, không chút do dự dắt Tử Nghiên tay, sau đó tung người nhảy lên, hướng về lối đi kia trực tiếp mà đi. Trong chớp mắt, hai người thân hình tựa như hai đạo quang ảnh, cấp tốc chui vào cái kia mênh mông vô bờ đen như mực trong lỗ hổng, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại cửa thông đạo chỗ hơi hơi chấn động không khí, phản phất còn lưu lại bọn hắn rời đi vết tích. Cái kia cực nóng nóng bỏng nham tương, đúng như một nồi bị liệt hỏa mãnh liệt đốt, đã sôi trào nước sôi, càng không ngừng lộc cộc bốc lên bọt khí. Bọt khí liên tiếp vỡ tan, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, phản phất là nham tương đang phát tiết nó cái kia nóng bỏng sức mạnh. Không khí chung quanh cũng không chịu nổi cái này nham tương thiêu đốt, bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo, chỗ trong tầm mắt, cảnh vật đều rất giống bịt kín một tầng hư ảo sa mỏng. Hết thảy đều tại cái này dưới nhiệt độ, hiện ra một loại khác, phản phất như mộng ảo quái dị bộ dáng. Tử Nghi ngước mắt nhìn qua một mảnh kia đỏ thẫm nham tương, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lên, xinh xắn miệng một biểu, thè lưỡi, khắp khuôn mặt là đối với cái này cực nóng hoàn cảnh không vui. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng một chút không tình nguyện, mở miệng hỏi. Nơi này nhìn xem liền nóng đến khó chịu, có thế có cái gì tốt đồ vật a? Tiêu Lăng, chúng ta sẽ không tân tân khổ khổ chạy chuyến này, cuối cùng lại không công mà lui a? Yên tâm đi, ta dám đánh cam đoan, tại lòng đất này nham tương chỗ sâu, chắc chắn cất giấu đồ tốt đâu, bằng không thì trước kia Thiên Hỏa Tôn giả cũng sẽ không ở chỗ này thất bại, mà ta cũng không cơ hội đem nàng mang đi, nhặt được cái như vậy tiện nghi. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn đáp lại nói. Nói xong, hắn lúc này vận chuyển thể nội đấu khí, thả ra cái kia ẩn chứa cực hàn cực nhiệt cốt linh lãnh hỏa. Chỉ thấy cái kia cốt linh lãnh hỏa cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền tạo thành một tầng ống ánh trong suốt hỏa diễm màn sáng, đem chính hắn cùng Tử Nghiên vững vàng bao phủ trong đó. Nhờ vào cốt linh lãnh hỏa cái kia đặc biệt băng hỏa tương khắc đặc tính, ngoại giới cái kia nóng bỏng, phản phất muốn đem hết thảy đều nóng chảy nham tương, trong nháy mắt liền bị ngăn cách bên ngoài, một tia nhiệt khí đều thấu không tiến vào. Mà cái này hỏa màn sáng bên trong, nhưng như cũ duy trì 10 phần mát mẻ trạng thái, cùng bên ngoài cái kia khốc nhiệt hoàn cảnh quả thực là khác biệt một trời một vực. Tử Nghiên nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trên mặt khó chịu chi sắc cũng giảm đi không thiếu, nàng hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cái này khó được thanh lương, trong miệng lẩm bẩm khi ân,